Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 bậc mưu sát 24, xuất hiện ở 105 hào phòng, hung khí kỳ thật là một cái mồi. Thả xuống mồi người thậm chí giúp bọn hắn bắt hảo con mồi. Chỉ chờ cảnh sát thượng câu, lôi ra vô ý xa lưới kẻ chết thay, Phương Quân Hải vợ chồng nếu không phải hung thủ. Như vậy xuất hiện ở 105 hào phòng, hung khí tất nhiên ý đồ đến không thuần. Có lẽ là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Phương Quân Hải vợ chồng trăm phương ngàn kế tiến vào Thục Vương Cung. Lại bị hoàng tước trăm phương ngàn kế đóng gói thành tội phạm giết người. Nếu 105 phòng, hung khí, họa dẫn Phương Thị vợ chồng. Như vậy điểm dẫn tuyến người chính là thả xuống mồi người. Sở Hành Vân nói, Thục Vương Cung Trương Giám Đốc, cái thứ nhất cho ta biết phát hiện hung khí người chính là hắn, ánh mặt trời tảng sáng phía trước. Phó Diệp Đột Thẩm Thục Vương Cung Khách Sạn Trương Giám Đốc. Trương Giám Đốc tiến cục cảnh sát liền luống cuống, căn bản không cần cảnh sát nhiều lời. Hướng phòng thẩm vấn ngồi xuống liền bắt đầu biết gì nói hết không nửa lời giấu Jimmy góc bàn. Đèn bàn trắng đêm chưa tắt. Lúc này màu trắng ánh đèn dung với vô sắc dương quang. Ở phòng thẩm vấn phong bế lại áp lực bầu không khí chung này sinh ra một loại tái nhợt cảm giác vô lực. Phó Diệp trước mặt bãi mấy phó đồ ở trên tờ giấy trắng họa tác. Chống thái dương, rũ mắt lâm vào trầm tư. Mà ngồi ở phòng thẩm vấn Trương Giám Đốc rối loạn tâm thần dường như ôm đầu. Đem treo ở bên miệng nói mấy câu qua lại điên đảo không ngừng nói. Ta không có giết người a, không liên quan chuyện của ta, ta liền thu 20 vạn đồng tiền. Tiền ta một phân không nhúc nhích, các ngươi đem đi đi, ở hắn cơ hồ mau đem chính mình nói phun thời điểm. Phó Diệp rốt cuộc từ mấy chương họa ngẩng đầu, trắng đêm chưa ngủ trong hai mắt hoành mấy cái tơ máu. Tiếng nói ám ách mệt cuối cùng một lần hỏi, cho ngươi tiền người là ai? Trương Giám Đốc bị hắn ngao nửa đêm. Tinh thần đã tiếp cận hoảng hốt, giống một đài bị xúc động trình tự máy móc biểu tình chết lặng nói. Ta thật sự không biết a, ta không có giết người, không liên quan chuyện của ta, ta liền thu 20 vạn đồng tiền, tiền ta một phân không nhúc nhích, các ngươi đem đi đi, Phó Diệp đem hắn từ rạng sáng thẩm đến hừng đông. Liền thẩm ra như vậy nói mấy câu, còn đem suýt nữa đem hắn bức tinh thần hỏng mất. Vì thế kết thúc thẩm vấn, phái hai người cùng hắn về nhà lấy tiền, Trương Giám Đốc lấy tiền làm việc, chịu người xúi dục lợi dụng chức quyền chi liền đem hung khí để vào 105 hào phòng. Ý đồ đã phi thường rõ ràng, vu oan giá họa cho Phương Quân Hải vợ chồng, đem bọn họ ngụy trang thành hung thủ, gánh vác giết hại Chu Thế Dương tội danh, tuy rằng không hỏi ra Trương Giám Đốc sau lưng đẩy tay là ai. Nhưng là Phó Diệp trong lòng rất rõ ràng, trừ bỏ Đàm Kiêu, lại vô người khác, rất đơn giản, chỉ có Đàm Kiêu trước đây bị hoài nghi, thả Sở Hành Vân vẫn luôn ở tích cực tìm kiếm có thể đem Đàm Kiêu định tội chứng cứ. Có lẽ Phương Quân Hải vợ chồng thân hãm Linh Ngô, chính là hắn đùa bỡn bẫy dập cùng xiếc, nếu không phải Dương Khai Thái kiên trì hắn chính là hung thủ. Nếu là không có Thục Vương Cung kia một chuyến. Đàm Kiêu mưu kế liền đem thành công, nhưng là này đó chỉ là phỏng đoán, bọn họ còn không có lấy được có thể lại lần nữa đem Đàm Kiêu mời vào cục cảnh sát chứng cứ. Phó Diệp từ phòng thẩm vấn ra tới đến toilet giặt sạch một phen mặt. Sau đó nhéo mắt kính trở lại văn phòng, lại lần nữa từ văn kiện quầy tầng dưới chót trong ngăn kéo lấy ra đã rơi xuống hôi xứng thương. Bên trong 6 viên viên đạn vẫn là lần trước nhét vào. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy buồn cười, cười chính mình cảnh giác ý thức càng ngày càng kém, luôn là ở Sở Hành Vân đã chịu sinh mệnh uy hiếp thời điểm mới nhớ tới bảo hộ chính mình. Cũng cười Sở Hành Vân mệnh đồ nhiều như vậy xuyễn, lại có thể cường hãn lần lượt ở hồ khẩu chung chạy trốn. Thật không hiểu hắn là cát nhân tự có thiên tướng, vẫn là mệnh quá tiện ông trời không thu, có lẽ bọn họ đều là một cái tiện mệnh. Cho nên đạp lên bọn họ trên đỉnh đầu nhân tài sẽ vì sở dục phí. Phó Diệp đừng hào thương, đem mấy chương đồ cất vào một văn kiện túi. Sau đó đi ra văn phòng lập tức đi vào cảnh sát đại văn phòng. Đứng ở cửa khấu vang lên cửa phòng. Tam Dương, Kiều Sư Sư từ một máy tính sau đứng lên. Chỉ ghé vào trên bàn vùi đầu khổ ngủ Dương Khai Thái. Nhẹ giọng hỏi, muốn ta kêu hắn sao? Phó Diệp nhìn Dương Khai Thái mặt chôn ở trong khuỷu tay chỉ lộ ra đen đặc phát đỉnh. Khóe môi lộ ra một tia thực thiện tươi cười. Nói, không cần, làm hắn ngủ đi, theo sau dặn dò Kiều Sư Sư nói. Ngươi mang hai cái công việc bên ngoài tổ. Đem 9 tháng nhất hào thành phố Ngân Giang phát sinh sở hữu tai nạn xe cộ sự kiện điều tra một lần. Từ nhất hào bắt đầu hết hạn đến ngày hôm qua chiếc xe kiểm tu hợp lưu danh sách ở ta trên bàn. Bài tra sở hữu xe đầu tổn thương chiếc xe, nhất định phải tìm ra cùng Chu Thế Dương đâm xe người, Kiều Sư Sư đáp. Hảo, ta lập tức xuất phát đi ra cục cảnh sát đại lâu. Phó Diệp đánh xe chạy tới 9 dặm Kim Đình. Đêm qua Sở Hành Vân đến bệnh viện chạy chữa. Hắn chịu thương không nghiêm trọng lắm. Cẳng chân thượng bị kéo ra một đạo bàn tay khoan khẩu tử. Phùng hơn 10 châm sau bổn tính toán ngay tại chỗ ở bệnh viện nghỉ một chút. Nhưng là hạ thừa 1-2 phải đem hắn mang về nhà. Tức bá đạo lại ngang ngược nói. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta liền bối ngươi đi, Sở Hành Vân là muốn mặt ngươi. Nếu thật bị hắn bối đến trên lưng mang đi, dự cảm đến chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Vì thế thành thành thật thật cùng hắn trở lại 9 dặm Kim Đình. Hắn trên đùi thương không tính thực nghiêm trọng, thương ở cẳng chân cơ bắp đàn, không có thương tổn đến xương cốt, cũng không có tạo thành hành tẩu thượng chướng ngại. Quan trọng chính là hắn cổ chân, hắn chân trái ở nhảy xuống biển Dương Quán thời điểm uy quá một lần. Lúc ấy thiếu chút nữa chật khớp, hiện tại rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn toàn chật khớp. Bác sĩ giúp hắn tiếp cốt, dặn dò hắn không cần kịch liệt vận động, nhưng mà câu này lời dặn của bác sĩ ở hắn lỗ tai cùng cấp với đánh giám. Cảnh sát làm chính là hành tẩu bôn ba mệt việc, không cần kịch liệt vận động, vậy cái gì đều đừng làm ăn đi. Hắn vừa vào cửa, liền suýt nữa đem ngồi xổm cửa đại mãn một chân dẫm chết. Hiện tại hắn hành động không quá linh hoạt, ước lượng chân trái đem thân thể trọng tâm đặt ở đùi phải thượng. Nâng đi ra ngoài đùi phải mắt thấy liền phải dừng ở đại đầy đầu thượng. Lại vội vàng đem trọng tâm chuyển rời đến chân trái. Chân trái ăn một lần trọng, thân thể lập tức mất đi cân bằng hướng huyền quan tủ giày thượng đổ qua đi. Sau eo vững chắc khái ở tủ giày ven nhi thượng, đau hắn sắc mặt trắng nhợt. Thiếu chút nữa mắng ra một câu thô tục, hạ thừa ấn đường vừa nhíu, nhìn hắn cắn răng ăn đau bộ dáng tưởng nói điểm cái gì. Nhịn xuống, ôm hắn eo đem hắn sam đến phòng khách, đôi hắn nói, ngươi đừng lộn xộn, ta cho ngươi lấy một bộ tắm rửa quần áo. Sở Hành Vân liếc liếc mắt một cái hắn lên lầu bóng dáng. Một đường đỡ vách tường sờ đến toilet, cởi ra trên người áo thun cùng áo khoác. Mở ra rửa mặt đài vòi nước, đối với gương thập phần nhanh chóng xoa xoa thân mình. Hạ thừa cầm quần áo trở về vừa thấy, hắn đang đứng ở rửa mặt trước đài gội đầu. Hạ thừa khóe mắt co giật, rất muốn đem trong tay này bộ quần áo ném tới trên mặt đất. Hắn cảm thấy chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Sở Hành Vân tức chết. Sống giống một gốc cây cỏ dại cường hãn lại tùy tiện Sở Hành Vân dư quang liếc đến đứng ở phòng. Khách nhìn chằm chằm hắn xem hạ thừa, vì thế hô một tiếng, quần áo, hạ thừa cầm quần áo đi qua đi, dựa vào toilet cửa, ôm cánh tay lạnh lùng nói, ta không phải làm ngươi chờ ta. Sở Hành Vân hướng sạch sẽ trên đầu bọt biển, từ trên giá tùy tiện kéo một cái khăn lông xoa tóc. Nhìn trước mặt trong gương hạ thừa gương mặt kia thượng che kín u ám khuôn mặt tuấn tú. Cười hỏi, chờ ngươi giúp ta tắm rửa. Hạ thừa lông mày một trọn, hỏi lại, không được, hành a, đương nhiên hành, người bồi ta cùng nhau tẩy đều được. Sở Hành Vân giấu ở khăn lông sau khóe mắt phủ quang giống một. Cọng lông vũ giống nhau ở hạ thừa trên mặt nhẹ nhàng quét qua đi. Trầm giọng cười nói, bất quá ta hiện tại thân thể không tiện, liền tính thật cùng ngươi tễ đến một cái hồ tắm cũng lăn lộn không ra cái gì bọt nước. Vẫn là hôm nào đi, rõ ràng biết hắn chỉ là há mồm liêu tao. Nhưng là Hạ Thừa cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn lay động. Hoặc là nói hắn ở Sở Hành Vân trước mặt tự chủ ý luôn luôn bạc nhược. Kỳ thật Sở Hành Vân căn bản không cần làm cái gì. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, hắn linh hồn nhỏ bé liền bay. Đây chính là ngươi nói. Ta nhớ kỹ, Hạ Thừa nói. Sở Hành Vân đem quần áo từ hắn trong tay lấy đi. Đi vào phòng tắm phía trước bất đắc dĩ nói. Ngươi thật đúng là phủng ta. Một câu đều không cho rớt trên mặt đất thực mau. Hắn đổi hảo quần áo ra tới. Khắp nơi tìm gắng sức điểm không ngừng vươn lên đi đến cửa sổ sát đất trước. Ở Hạ Thừa thường ngồi một chương đơn người trên sofa ngồi xuống. Đem trở về trên đường Hạ Thừa cho hắn mua di động mới từ di động hộp móc ra tới. Dựa vào ký ức đưa vào mấy cái thường xuyên liên hệ dãy số. Thua, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thừa. Hỏi, ngươi số di động nhiều ít. Hạ Thừa đang đứng ở tủ lạnh trước vơ vét nguyên liệu nấu ăn. Nghe vậy lạnh buốt chiều hắn xem qua đi. Ngươi không nhớ rõ, ta đây cũng không thể đều nhớ kỹ a. Hạ Thừa vài bước đi qua đi. Đem hắn di động lấy đi, mở ra thông tin lục vừa thấy. Chỉ thấy bên trong bày ra ba cái dãy số, phân biệt là Hạ Doanh, Phó Diệc, cùng Kiều Sư Sư. Không nghĩ tới hắn ở Sở Hành Vân trong lòng bài vị liền Kiều Sư Sư đều không bằng. Hạ Thừa nhìn này ba cái tên, trên mặt lãnh rớt băng cha. Trong ánh mắt cọ cọ cọ bốc hỏa hoa, Sở Hành Vân thấy hắn sắc mặt không quá đẹp, vì thế giơ tay đem điện thoại đoạt lại đi, nói, ta nhớ ra rồi nghĩ tới, trở về nấu cơm đi. Hạ Thừa từ trong túi lấy ra di động ném tới hắn trong lòng ngực. Lạnh lùng ném xuống một câu, nhớ rõ mọi người số di động, liền không nhớ rõ ta, ngươi thật giỏi, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi năm nay khuyên can mãi cũng 20 hơn, như thế nào luôn là cùng cái tiểu hài tử dường như so tới so lui. Hạ Thừa liếc nhìn hắn một cái, cự không thừa nhận, ta so cái gì, mắt thấy hắn này phúc nhận đánh không nhận phạt quản sát mặc kệ chôn. Làm lại khinh thường thừa nhận vô lý tướng, Sở Hành Vân cảm thấy đáng yêu, càng cảm thấy đến buồn cười, có tâm đậu hắn dường như, nói. Ngươi sao còn thiếu, cùng Phó Diệc so với ai khác cùng ta càng ăn ý có phải hay không ngươi? Cùng Kiều Sư Sư so trong vòng một ngày cùng ta trò chuyện thời gian dài nhất có phải hay không? Ngươi, cùng Dương Khai Thái, chậm đã, Hạ Thừa bỗng nhiên đánh gãy hắn, rốt cuộc chọn đến thứ nhi dường như, dù bận vẫn ung dung cười hỏi lại, ta cùng Dương Khai Thái so cái gì? Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói. Là, ngươi là không cùng hắn so qua, nhưng là tổng ở ta bên tai nói hắn 21 đến 22 tuổi thời điểm có ta giáo. Ngươi 21 đến 22 tuổi thời điểm chỉ có tiếu thụ giáo. Không phải ngươi sao, Hạ Thừa nghe vậy, đúng lý hợp tình nói. Có sai sao, ta mới vừa công tác thời điểm ngươi chính là không có bồi ở ta bên người càng không có dạy ta cái. Gì? Sở Hành Vân bị hắn khí vui vẻ, ngành nghề không giống nhau a tiểu thiếu gia. Ngươi nếu là đương cảnh sát, ta khẳng định mỗi ngày bồi ngươi dạy ngươi. Ngươi làm buôn bán ta có thể giáo ngươi cái gì? Tuy rằng hắn nói có chút đạo lý, nhưng là Hạ Thừa quyết giữ ý mình kiên quyết không thay đổi. Hừ cười một tiếng nói, ta cũng đương cảnh sát, cũng giống ngươi dường như đi thượng cảnh giáo, vừa đi chính là 5-6 năm. Lời nói bị hắn nói đến này phân thượng, Sở Hành Vân không dám rảo biện cái gì, yên lặng mở ra hắn di động xem xét bổn số điện thoại sau đó tồn đến thông tin lục. Mới vừa tồn hảo liền nghe Hạ Thừa đứng ở bếp đài sau cười như không cười hỏi. Ngươi cho ta ghi chú là cái gì? Là cái gì? Đương nhiên là, Hạ Thừa. Nhưng là Sở Hành Vân há mồm nói bậy bản lĩnh đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Hạ Thừa tưởng từ hắn trong miệng nghe được cái gì đáp án. Nhưng là hắn có thể cấp ra một cái không chê vào đâu được đáp án. Sở Hành Vân chiều hắn nâng nâng cằm, cười tủm tỉm nói, bảo bối nhi, hắn này thanh bảo bối nhi kêu trầm thấp mềm mại. Nghe Hạ Thừa lỗ tai tê dần, mặt đều đỏ, Sở Hành Vân giống không nhìn thấy dường như, hống hắn một câu liền cúi đầu đùa nghịch di động, đem một hàng khắc vào trong đầu con số bát đi ra ngoài. Đêm qua Trịnh Tây Hà bắt tay khảo chìa khóa nhét vào hắn trong tay. Hơn nữa ở đẩy hắn vào nước khi lại ở bên tai hắn nói một cái tên. Tống Lâm Lâm Ni mà hiện tại hắn gạt ra đi cái này dãy số chính là viết nơi tay khảo nội sườn. Một chuỗi con số, điện thoại thực mau thông. Di động truyền ra một người tuổi trẻ nữ hài nhi thanh âm Ni uy. Sở Hành Vân nhìn thoáng qua ở phòng bếp mặt cắt bao Hạ Thừa. Bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thăng trước mặt trời rực rỡ. Đè thấp thanh âm nói, ngươi hảo, Tống Lâm Lâm nữ sĩ sao? Nữ hài nhi không có chút nào cảnh giác, nói, đúng vậy, ngươi là ai? Sở Hành Vân nói, ta là cùng thành chuyển phát nhanh người đưa thư. Nơi này có ngươi chuyển phát nhanh, nhưng là địa chỉ viết sai rồi. Ngươi cho ta một cái chuẩn xác địa chỉ. Buổi chiều ta cho ngươi đưa qua đi. Tống Lâm Lâm như cũ không có khả nghi. Thực mau liền cho hắn một cái địa chỉ. Sở Hành Vân cắt đứt sau. Liệm ấn đường lâm vào trầm tư. Tối hôm qua Trịnh Tây Hà đích xác thả hắn một con ngựa. Nhưng là hắn không xác định Trịnh Tây Hà hay không thành tâm cùng hắn, hợp tác. Cái này Tống Lâm Lâm rốt cuộc Trịnh Tây Hà tưởng phó thác cho hắn bảo hộ người vẫn là dẫn hắn. Thượng câu một cái môi, hắn hiện tại còn không thể xác định. 2 phút sau, hắn đem điện thoại đánh tới kỹ thuật đội văn phòng tìm Cao Sa Nam. Lại bị báo cho Cao Sa Nam xin nghỉ, hắn không rảnh nghĩ lại. Tùy tiện tìm cá nhân điều tra Tống Lâm Lâm Ni 2 thông điện thoại đánh xong. Hạ Thừa cũng nướng hảo bánh mì, tô lên mứt trái cây đưa đến trong tay hắn. Sở Hành Vân thực không thích ăn này đó lại làm lại ngọt đồ vật. Nhưng là Hạ Thừa cho hắn nướng bánh mì phiến kẹp mứt trái cây. Đây là Hạ gia lão gia tử đều không có đãi ngộ. Vì thế hắn cái gì cũng chưa nói. Thập phần cảm kích cắn một ngụm, thiếu chút nữa bị miệng đầy mứt trái cây ngọt ê răng. Hạ Thừa không biết từ chỗ nào tìm ra một lọ hoa hồng du. Ngồi xếp bằng ngồi ở 2 chỉ miêu thường xuyên hoa thảm thượng. Cũng chính là Sở Hành Vân bên chân, thủ pháp rất là thuần thục đảo ra một ít du cao ở lòng bàn tay. Trước tiên ở trong lòng bàn tay xoa nhiệt, sau đó đem hắn chân trái kéo đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng ấn xoa nắn. Sở Hành Vân chỉ lo kinh ngạc, hàm ở trong miệng bánh mì chậm chạp mới nuốt xuống đi. Cười nói, có thể a tiểu thiếu gia. Chiều này nhi với ai học, Hạ Thừa rũ đầu chuyên tâm mát xa hắn mắt cá chân. Nhàn nhạt nói, bản thuyết minh, Sở Hành Vân nhếch môi nhìn hắn như suy tư gì khuôn mặt. Xé xuống một cái bánh mì giống uy miêu dường như đưa tới hắn bên môi. Nói đi, Hạ Thừa há mồm cắn. Nói cái gì, Sở Hành Vân dùng ngón cái đem dính ở hắn khóe môi một giọt mứt trái cây lau. Cười nói. Ta biết ngươi tưởng cùng ta tâm sự tối hôm qua phát sinh sự. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói đi, Hạ Thừa rũ con ngươi. Ngón tay thon dài ở hắn dính đầy dầu chân mà hết sức dính hoạt cổ chân đi lên hồi du tẩu. Thủ pháp đã không giống như là massage, mà như là họa gia chấp nhất bút vẽ cẩn thận chuyên chú ở vẽ tranh. Hạ Thừa thanh âm trầm thấp, kỳ thật cũng không cần hỏi. Ta biết ai ngờ đối với ngươi động thủ, ngươi là nói đàm tính trưởng. Ngươi tưởng trọng cha 13 năm trước bắt cóc án, hắn nếu tưởng ngăn trở ngươi, chuyện gì làm không được. Sở Hành Vân cười, ta đảo cảm thấy không phải đàm tính trưởng, Hạ Thừa ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt nghi ngờ, không phải hắn, Sở Hành Vân nói, vụ án kia, ta vẫn luôn tra thực ẩn nấp, đến bây giờ mới thôi chỉ có 2 người biết. Hơn nữa 2 người kia ta tuyệt đối tín nhiệm mà ni, Hạ Thừa trực giác liền phải hoài nghi hắn. Trong miệng 2 người, nhưng là nhìn đến hắn trong ánh mắt tin cậy cùng chắc chắn. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, rũ xuống đôi mắt tiếp tục ở hắn mắt cá chân thượng mát xa. Ngữ khí trong nháy mắt tinh thần sa sút rất nhiều, Người biết ta đêm qua nghe được ngươi bên kia ra tai nạn xe cộ thanh âm. Là cái gì tâm tình sao? Sở Hành Vân ly sofa, ở hắn đối diện ngồi xuống, nhìn hắn mặt cười nói. Có thể tưởng tượng, Hạ Thừa bỗng nhiên nâng lên con ngươi nhắm ngay hắn đôi mắt. Phát ngoan dường như cắn răng gằn từng chữ. Ta thật vất vả mới chờ đến ngươi. Ngươi là của ta, người của ngươi, ngươi mệnh, đều là của ta. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Quyết không cho phép lấy bất luận cái gì phương thức mất đi ngươi. Sở Hành Vân ngực nóng lên. Ánh mắt đột nhiên biến mềm ấm. Giơ tay sờ sờ hắn mặt, nói, ân, ngươi, đều là của ngươi. Hạ Thừa nặng nề xem hắn một lát. Bỗng nhiên nâng lên dính đầy hoa hồng du tay phải đè lại hắn sau cổ. Cặm cắn dường như ngậm lấy bờ môi của hắn. Sở Hành Vân bị hắn va chạm, đôi tay theo bản năng chống đỡ sàn nhà. Thượng thân theo hắn tới gần không ngừng sau này dương đảo. Hạ Thừa nóng nảy ngậm lấy bờ môi của hắn. Cuốn động đầu lưỡi của hắn, làm hắn không thể không điều chỉnh hô hấp phối hợp chính mình tiết tấu. Giống một cái ác quỷ giống nhau điên cuồng mút vào hắn trong miệng thơm ngọt mứt trái cây hương vị. Sở Hành Vân vài lần bị hắn đầu lưỡi đỉnh nhập chỗ sâu nhất. Lưỡi căn một trận đau đớn, một trận tê dại, vì bảo vệ cho trận địa không bị phá hủy thành trì mà cùng hắn môi lưỡi triển khai đối kháng. Khi thì đẩy kéo. Khi thì tư chiến, loại này thông qua thực chiến tổng kết ra tiểu kỹ xảo đem hai bên tra tấn dục niệm mọc thành. Cụ Mân Ni Sở Hành Vân bất chi bất giác bị hắn áp đảo trên mặt đất thảm thượng. Đôi tay ôm bờ vai của hắn, ngón tay ở hắn sau cổ cùng phát căn chỗ qua lại xuyên cắm. Có người tới, Sở Hành Vân trên trán lăn hãn, tay chống sàn nhà nâng lên thượng thân nhìn hắn nói. Hạ Thừa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không có, Sở Hành Vân ngưng thần lắng nghe nghe ngoài cửa động tĩnh. Sau đó thở dài một hơi, đỡ cái chán hôn đầu óc trường nói. Có, phảng phất vì nghiệm chứng hắn lời nói phi hư. Hắn vừa dứt lời, chuông cửa đã bị ấn vang. Hạ Thừa đầy mặt xanh mét từ hắn trên người đứng lên. Xoay người đối với không khí dùng sức huy một quyền. Sau đó vào toilet, tới, Sở Hành Vân ước lượng chân đứng lên, sửa sang lại quần áo, chậm gì gì đi qua đi mở cửa. Phó Diệp đứng ở cửa, giơ lên trong tay túi văn kiện, ta có manh mối, hắn nói manh mối là hắn từ bệnh viện mang về tới mấy chương họa. Nếu nói những cái đó giản nét bút cũng có thể trở thành họa nói. Sở Hành Vân đổ hai chén nước đoan đến phòng khách. Sau đó ở hắn bên người ngồi xuống, nhìn hắn chỉnh tề bày biện mấy chương bản vẽ, cái gì manh mối, Phó Diệp dẫn hắn nhìn về phía trong đó hai chương bản vẽ góc trên bên phải họa từ ba cái tiếng. Anh chữ cái tạo thành đồ hình, nói, ngươi xem nơi này, Sở Hành Vân nhéo cằm nghiêm túc nhìn hai mắt. Nói, ta phát hiện, hẳn là cái gì tiêu chí linh tinh. Nhưng là cao xa nam không có kiểm tra đến, Phó Diệp ngón tay ở giấy trên mặt nhẹ nhàng gõ hai hạ. Nghiêm túc nói, đây là Thục Vương Cung logo, Sở Hành Vân mày một ninh. Thục Vương Cung, Phó Diệp đêm qua ở Thục Vương Cung, ngẫu nhiên gặp được Lục Hạ trải qua đơn giản rõ ràng. Tự thuật một lần, theo sau cường điệu chỉ ra nói. Ta cảm thấy này hai chương họa Thục Vương Cung logo đồ hẳn là chính là Lục Hạ ở khách sạn lưu lại. Ký ức, Sở Hành Vân lại lần nữa nghiêm túc xem kỹ này hai chương họa. Phát hiện mặt trên giản bút phác họa hình ảnh đều cùng Thục Vương Cung xả không thượng quan hệ. Một chương trên giấy họa mê muội cung dường như hoàn trạng đồ hình. Một chương đồ thượng họa một bộ tượng nữ thần tự do. Hai chương đồ duy nhất tương đồng một chút chính là góc trên bên phải họa Thục Vương Cung là logo. Còn lại hai chương đồ thượng không có Thục Vương Cung logo. Một chương họa một cái tóc dài nữ nhân hình dáng. Một chương tác họa phim hoạt họa hình tượng trường lỗ tai con thỏ. Tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì chỉ đại ý nghĩa. Phó Diệp phỏng đoán không phải không có lý. Bởi vì này bốn chương đồ chung có họa logo có không họa logo. Này liền thuyết minh Lục Hạ còn có nhất định phân biệt ký ức cùng đem ký ức hình ảnh tổ hợp chia. lìa năng lực, vô luận Phó Diệc phỏng đoán là thật là giả, bọn họ đều yêu cầu nghiệm chứng. Nếu này hai đoạn ký ức có khả năng tồn tại với Thục Vương Cung. Vậy trở lại án phát mà, Sở Hành Vân đem mấy chương đồ thu hồi tới cất vào túi văn kiện. Đứng dậy nói, đi, Hạ Thừa rửa mặt từ toilet ra tới. Vừa lúc nhìn đến Sở Hành Vân từ trên sofa đứng lên. Một bộ vội vã ra cửa bộ dáng. Đi chỗ nào? Hạ Thừa đôi tay xủy ở quần túi tiền. Nhìn hắn hỏi, có tân phương hướng. Sở Hành Vân nháy mắt nhĩ thanh mắt sáng tinh thần tỏa sáng. Chân cũng không đau khí cũng không táo. Hai chân vững vàng đi đến cửa sổ sát đất trước cầm lấy chính mình di động. Đi ra ngoài một chuyến. Ngươi tới sao? Khi nói chuyện hắn đã muốn chạy tới huyền quan đổi giày. Hạ Thừa đuổi theo đứng ở hắn phía sau. Cực kỳ trầm mặc trong chốc lát. Nói, không được, Sở Hành Vân mặc tốt giày. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Luôn mãi xác nhận nói. Thật không tới. Ân, chính ngươi để ý, Sở Hành Vân cho rằng hắn nghĩ thông suốt. Hiểu chuyện, vì thế rất là vui mừng cười một chút. Nói, ta đây đi rồi. Có việc gọi điện thoại, Hạ Thừa hơi gật đầu một cái. Hảo, ra chín dặm Kim Đình. Sở Hành Vân ngồi ở Phó Diệc trên xe thẳng đến Thục Vương Cung. Ở trên xe, hắn không khỏi nhớ tới chính mình xe mới. Vì thế tưởng cấp Tiếu Thụ gọi điện thoại hỏi một chút xe còn có thể hay không tu. Nhưng là đã đổi mới di động không có Tiếu Thụ dãy số. Đành phải thôi, Phó Diệc thấy hắn nhe răng cau mày. Một bộ tim đau thắt bộ dáng, cho rằng hắn ở lo lắng Hạ Thừa, vì thế trấn an hắn nói, Hạ Thừa không phải tiểu hài tử, ngươi không cần như vậy lo lắng hắn, ta hiện tại không lo lắng hắn, Sở Hành Vân mặt ủ mày ê nói. Ta ở lo lắng hắn tặng cho ta xe, Phó Diệc. Hắn xe mới trên dưới 100 tới vạn, là nên lo lắng lo lắng. Viết phân báo cáo đi, Phó Diệc cho hắn ra chủ ý. Xem trong đội có thể hay không cho ngươi báo, Sở Hành Vân càng sâu. Bụng mặt thở dài một hơi, không có yên lòng a. Thượng một chiếc xe liền cho ta báo cái bánh xe thay tiền, Phó Diệc không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể hướng hắn đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Hơn 10 phút sau, Sở Hành Vân liền không công phu đau lòng đi Hạ Thừa đưa cho hắn xe. Thục Vương Cung tới rồi. Trương giám đốc nhận hối lộ, hành vi phạm tội hắn đã biết. Cho nên lần này hắn ai đều không tin, liền bảo an cũng chưa làm cùng. Cầm cửa phòng chìa khóa bò thang lầu thượng lầu 3. Hàng Hiên, Bảo Khiết bác gái chính cầm máy hút bụi ở dọn dẹp sàn nhà. Sở Hành Vân ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái. Sau đó mở ra 106 cửa phòng, đi vào, lần thứ hai trở lại hiện trường vụ án. Bất quá lần này bọn họ có minh xác mục tiêu, tuy rằng mục tiêu như cũ thực hư ảo, giống họa trên giấy hai mặt quỷ ảnh. Sở Hành Vân lấy ra họa, nhìn trên cửa vách tường phun vẽ đồ án cùng trang giấy thượng logo làm so đối. Phát hiện hai phúc đồ án có thể nói là giống nhau như đúc. Nhưng là này phúc đồ án mỗi cái phòng đều dùng, như thế nào thuyết minh Lục Hạ là ở 106 phòng lưu lại ký ức. Nếu vô pháp chứng thực đồ án ký ức đến từ 106. Như vậy bọn họ phỏng đoán đem không hề ý nghĩa. Lục Hạ nói hắn tưởng trở lại xảy ra chuyện trước trụ phòng nhìn xem. Kết quả tới rồi này gian phòng. Sở Hành Vân hỏi, Phó Diệc nói, không sai, ngươi cảm thấy là hắn tiềm thức sao? Sở Hành Vân không nói chuyện, lại lần nữa trở lại phơi thây phòng ngủ cửa. Nhìn bị Dương Khai Thái dùng để phá giải bẫy dập kia cấp bậc thang. Nhìn trong chốc lát, theo sau đem ánh mắt thượng di, chuyển qua sườn đối với cửa. Một mặt dựng trên đầu giường bạc kính thượng, vì cách điệu vì trang bức, nơi này trong phòng trang nhiều mặt bạc kính, dùng để kéo dài thị giác hiệu quả. Sở Hành Vân nhìn trong gương bị kéo xa chính mình, bỗng nhiên sau này lui lại mấy bước. Đứng ở phòng ngủ đối diện mặt toilet cửa, theo sau cúi đầu nhìn về phía họa trên giấy dơ lên cao ngọn lửa tượng nữ thần tự do. Phó ca, bỗng nhiên, hắn kêu Phó Diệc một tiếng, Âm điệu xưa nay chưa từng có âm trầm ni, Phó Diệc nghe ra hắn trong thanh âm không giống bình thường, vội vàng đi qua đi. Làm sao vậy? Sở Hành Vân nâng lên một đôi âm khí dày đặc con ngươi. Nhìn chằm chằm khẩn phòng ngủ cửa hư vô một chút, phảng phất ở nơi đó thấy được Chu Thế Dương đứng sừng sững ở cửa vong hồn. Này Trương Họa, họa không phải tượng nữ thần tự do, không phải tự do nữ thần. Đó là cái gì? Phó Diệp vội hỏi, Sở Hành Vân nhìn phòng ngủ phương hướng, trong ánh mắt đen nhánh mạch nước ngầm không ngừng trôi nổi. Kích động, ánh mắt chắc chắn tựa hồ thấy được Chu Thế Dương cứng còng thi thể từ trên mặt đất bò dậy. Chậm rãi xoay người nhìn bọn họ, chết đi Chu Thế Dương đầy đầu đầy cổ chảy máu tươi. Khô mộc hôi bại vô thần trong ánh mắt tràn ngập dày đặc tử vong hơi thở. Chi phối thân thể hắn mượn hắn khẩu nói ra, là giơ lên vũ khí, đang ở giết người hung thủ, Phó Diệp ngẩn người. Theo hắn ánh mắt nhìn về phía Chu Thế Dương phơi thây phòng ngủ. Bỗng nhiên, ra đầu một tạc, lúc này một trận gió lùa không biết từ chỗ nào thổi lại đây thổi hắn nổi lên một thân nổi da gà. Ngươi là nói, Lục Hạ thấy hung thủ gây án quá trình. Phó Diệc không dám tin tưởng hỏi. Sở Hành Vân bỗng nhiên giữ cửa ngoại quét rác bảo khiết kêu tiến vào. Đi đến ngoại đường phía trước cửa sổ. Hỏi, này phiến cửa sổ khách nhân có thể chính mình mở ra sao? Có thể là có thể, nhưng là chỉ có thể từ bên trong mở ra, bảo khiết đi qua đi đem trên dưới đẩy kéo thức cửa sổ cái. Đáy khống chế thanh trượt bắt tay nhẹ nhàng đè lại, sau đó hướng lên trên vừa nhấc, cửa sổ theo tiếng mà khai, bảo khiết biểu thị mở cửa sổ sau, tường chấn cửa ải cửa sổ cũng biểu thị một lần. Nhưng bị Sở Hành Vân ngăn cản, Sở Hành Vân dò ra thân mình nhìn thoáng qua liên tiếp tả hữu hai gian phòng sân phơi. Hỏi, ngài quét tước phòng có quy luật sao? Ta là nói, có thời gian quy định sao? Bảo Khiết nói, có nha, giống nhau là buổi sáng 8 giờ, buổi tối 8 giờ, một ngày quét tước 2 lần. Khách nhân yêu cầu quét tước nói chúng ta cũng sẽ quét tước phòng trình tự đâu? Dựa theo biển số nhà hào từ thấp đến cao, giống nhau đều là như thế này nha, theo liền quét tước lại đây, nói cách khác, ngài đều là trước quét tước 106, sau đó quét tước 107, là, Sở Hành Vân liễm mi trầm tư một lát, lại hỏi, án phát cùng ngày, 9 tháng số 11 phía trước ngài quét tước 107 phòng thời điểm. Phòng cửa sổ là mở ra vẫn là đóng lại. Bảo Khiết bị hắn khó ở. Ai nha, ta thật sự nhớ không rõ a. Bất quá ta đều là quét tước phòng thời điểm đem cửa sổ mở ra hít thở không khí. Đi thời điểm liền đóng lại nha, lúc này Phó Diệp đi qua đi. Hỏi, ngươi có ý nghĩ sao? Sở Hành Vân hình như có sở cảm khái lắc đầu cười nói. Quá đơn giản. Chúng ta thế nhưng bị mê hoặc lâu như vậy, nói một đốn. Lục Hạ nếu tưởng lẻn vào tiến này gian phòng, chỉ cần Bảo Khiết hai cái thời gian làm việc bỗng nhiên bị điểm danh Bảo Khiết bác gái vẻ mặt. Kinh sợ, Sở Hành Vân trấn an tính vỗ vỗ bác gái bả vai. Nói, ngài không cần sợ, chúng ta dựa theo ngày ngày thường công tác lưu trình đi một lần, bác gái gật gật đầu. Sở Hành Vân cầm một chuỗi chìa khóa mở ra 107 hào phòng môn. Cùng Phó Diệc lập tức đi đến ngoại đường cửa sổ trước. Hắn đè lại cửa sổ nông nỗi thanh trượt chốt mở đem cửa sổ mở ra. Sau đó chui ra cửa sổ. Đối Phó Diệc nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, nói xong đạp lên chỉ dung một người thông hành sân phơi thượng. Đi đến 106 hào cửa sổ trước. Gõ gõ cửa sổ, Bảo Khiết bác gái dựa theo hắn phân phó, giống tiến vào quét tước phòng giống nhau mở ra cửa sổ thông gió. Sau đó xoay người đi lấy dụng cụ vệ sinh, nhưng vào lúc này, Sở Hành Vân từ cửa sổ nhanh nhẹn nhảy tiến vào, bởi vì đã cởi giày, cho nên không có phát ra một chút thanh âm, theo sau ngay tại chỗ giấu ở một bên cửa sổ sắt đất phía sau Gemini ước chừng 10 phút sau. Bảo Khiết đóng cửa sổ tiến vào 107 phòng. Sau đó bắt trước ngày hôm sau, bác gái lại lần nữa đi vào 106 hào phòng. dẫn đầu mở ra cửa sổ thông gió. Sở Hành Vân tùy tiện tìm cái nàng không chú ý thời khắc lại từ cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó ngồi xổm 107 hào ngoài cửa sổ sân phơi thượng đẳng. Ước chừng hơn 10 phút sau, bác gái đi vào 107 hào phòng, mở ra cửa sổ, Sở Hành Vân từ cửa sổ nhảy vào tới, đối đứng ở phía trước cửa sổ chờ hắn. Phó Diệp nói: "Mật thất Bảo Khiết bác gái ở chính mình hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống thành đồng lõa." Tức khắc bị dọa mặt không còn chút máu. Sở Hành Vân an ủi nàng: "Đừng nóng vội, có lẽ ngài băng cũng không phải hung thủ, Phó Diệp còn chưa từ hắn phá giải mật thất chung vòng ra." Tới, lại nghe hắn cấp ra một cái tự mâu thuẫn cách nói. Vội hỏi, không phải hung thủ, Sở Hành Vân đem họa tượng nữ thần tự do, giấy vẽ triển khai. Ánh mắt dừng ở nàng giơ lên cao ngọn lửa thượng, nói, nếu Lục Hạ nhìn đến thật là hung thủ, như vậy cái này hung thủ quen dùng tay phải. Nhưng là ta đã thấy Lục Hạ tước quả táo, hắn là tà quán tay, nhưng là tượng nữ thần tự do giơ lên ngọn lửa tay đều là tay phải, Sở Hành Vân lắc đầu, đâu vào đấy giải thích nói. Trước sau logic thượng bất đồng, Lục Hạ là nhìn đến hung thủ giết người khi bộ dáng, mới ở trong đầu hình thành hình ảnh, mà không phải vì họa tượng nữ thần tự do, đi bịa đặt sửa chữa trong đầu ký ức. Chỉ có hắn trong đầu hình ảnh vô hạn tiếp cận tượng nữ thần tự do khi, hắn mới có thể đem hai người lẫn lộn, dùng tượng nữ thần tự do thay thế hành hung gây án hung thủ. Phó Diệp nhíu mày. Ý của ngươi là, hắn trăm phương nghìn kế lẻn vào 107, lại không có động thủ, chỉ là thấy người khác giết người. Nói vội vàng phủ nhận, không không không, quá phân liệt. Sở Hành Vân không nhanh không chậm cười cười. Có lẽ hắn gặp phải trạng huống, hắn người này, chính là như vậy phân liệt. Phó Diệp tựa hồ bị hắn thuyết phục, tháo xuống mắt kính sầu lo thật mạnh thở dài. Hiện tại sở hữu manh mối lại về tới một cái mất trí nhớ nhân thân thượng, Sở Hành Vân cũng cảm thấy hoang đường, nhưng là sự thật chính là như thế. Hiện tại Lục Hạ thành quan trọng nhất nhân vật, muốn tra ra chân tướng, liền yêu cầu đào ra hắn trên người bí mật. Một đạo di động tiếng chuông vang lên tới, Sở Hành Vân nghe xong trong chốc lát mới phản ứng lại đây là hắn di động mới ở vang. Bởi vì dãy số chứa đựng không đủ, cho nên điện báo biểu hiện là không biết, Tiếu Thụ vừa nói lời nói hắn liền nghe ra tới. Sở đội trưởng, ngươi không cùng tiên sinh ở bên nhau sao? Sở Hành Vân đốn một cái chớp mắt, dự cảm tới rồi cái gì dường như trái tim trầm xuống. Không có, hắn làm sao vậy, Tiếu Thụ cấp thanh âm đều thay đổi, vừa rồi bảo tiêu đến trên lầu gõ cửa, trong nhà căn bản không ai, hắn có lẽ từ cửa sau rời đi chín dặm kim đình. Trong óc ong, một tiếng trầm vang, Sở Hành Vân như là bị người đón đầu đánh một buồn côn, đánh đến hắn đầu váng mắt hoa, nhịn một buổi sáng chân thương lúc này hết sức nghiêm trọng, làm hắn suýt nữa không đứng được. Hắn run rẩy ngón tay bá ra Hạ Thừa điện thoại, cảm ơn trời đất, Hạ Thừa tiếp, ngươi vội xong rồi, Hạ Thừa hỏi. Sở Hành Vân cả người cởi lực dường như dựa vào vách tường đứng yên. Trong nháy mắt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, ngươi ở đâu? Hạ Thừa lại không nói lời nào. Sở Hành Vân hết sức chuyên chú đi nghe di động động tĩnh. Bỗng nhiên nghe được hắn bên kia truyền ra sân bay quảng bá nhắc nhở lữ khách đăng ký thanh. Money ta đi tìm chân tướng, Hạ Thừa hơi thở thực bằng phẳng. Sở Hành Vân tựa hồ có thể nhìn đến hắn nói ra những lời này khi kia vẻ mặt bình chân như vậy. Sở Hành Vân nuốt mấy hơi thở, bị bóp lấy cổ dùng hết toàn lực gian nan phát ra âm thanh. Hạ Thừa, ngươi đừng sằng bậy. Nói cho ta ngươi ở đâu cái sân bay, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi, nghe được sao? Hạ Thừa trầm mặc làm hắn sợ hãi, ta mẹ nó hỏi ngươi ở cái kia sân bay. Sở Hành Vân lý trí mất hết, cuồng loạn quát, ta làm ngươi ở nhà chờ ta, ngươi chạy ra đi làm gì? Ngươi dám động một bước thử xem, ta mẹ nó giết chết ngươi ngươi tin sao? Hạ Thừa như là bị hắn chọc cười dường như thấp thấp cười một tiếng. Chỉ là kia tiếng cười thực ngắn ngủi, căn bản không kịp bắt giữ liền biến mất. Hành Vân ca, Hạ Thừa nhẹ giọng cười nói. Đây là ta chính mình sự, ta tưởng chính mình giải quyết, ngươi chờ ta. Ta thực mau trở về tới, di động bỗng nhiên vang lên vội âm. Sở Hành Vân nhìn đen bình màn hình di động sửng sốt trong chốc lát. Bỗng nhiên giống nổi cơn điên dường như đem mới tinh di động hung hăng tạp hướng sàn nhà. Hạ Thừa ta thao mẹ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Không thiệt, đây là hai chương nội dung. Hết chương.